Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5422, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Duẫn Kiều con ngươi kiên định. Động tác thuần thục mà khống chế sinh tồn phi thuyền. Nàng từ nhỏ liền thông minh. Mặc kệ học cái gì, đều có thể thực mau học được. Thông thường là người khác học thượng mấy tháng thời gian, còn không nhất định có thể học được đồ vật. Đến trên người nàng bất quá là một hai ngày công phu. Mạc Duẫn Kiều mở ra trên phi thuyền máy định vị. Ở chạy trốn trước, nàng liền làm tốt chuẩn bị. Trên phi thuyền có một chương đường hàng không đồ. Trước mắt chỉ cần giả thiết lộ tuyến, nàng liền có thể phản hồi cái kia chính nước sôi lửa bỏng quê nhà. Cho dù là Vũ Cận Bắc nói qua, quê của nàng không phải nơi đó. Chính là, nàng không tin hắn nói. Rốt cuộc một cái có ý đồ người, ai choáng váng mới có thể đi tin tưởng. Mạc Duẫn Kiều đã ý thức được chính mình thân thể cất giấu bí mật. Nàng không nghĩ trở thành nào đó phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu đề. Này đó ngoại tinh nhân tưởng nghiên cứu nàng. Không có cửa đâu, Mạc Duẫn Kiều nghĩ. Con ngươi phát ra kiên định quang mang. Lấy trước mắt nàng nắm giữ tri thức. Điều khiển năng lượng mãn cách sinh tồn phi thuyền trở về. Dư giả, đến nỗi, nàng có thể hay không bị Khang Ni truy lại đây. Nàng hoàn toàn không lo lắng. Còn thừa phi thuyền sớm bị nàng động tay chân. Muốn khởi động sợ là yêu cầu điểm thời gian duy tu mới được. Đến nỗi kia con tinh hạm. Nàng đã sớm hiểu biết rõ ràng. Càng là đại gia hỏa. Điều khiển lên sở cần năng lượng càng lớn. Lợi dụng kia con đại gia hỏa tới truy nàng này một tiểu nhân vật. Phí tổn thượng nói không có lời. Huống chi, theo chủ điều khiển thao tác nhân viên nói. Tinh hạm chứa đựng năng lượng. Chỉ đủ trở về. Tiếp tục lăn lộn nói. Nói không chừng tinh hạm còn không có trở lại mục đích địa. Là có thể lượng tiêu hao hết. Bởi vậy Mạc Duẫn Kiều dám khẳng định những người đó sẽ không làm tinh hạm quay đầu tới truy nàng. Đột nhiên, phía trước màn hình thượng truyền đến một trận sàn sạt tiếng vang. Có người thỉnh cầu cùng phi thuyền trò chuyện. Mạc Duẫn Kiều vừa định ấn cự tuyệt. Há liêu đối phương đã mạnh mẽ truyền được. Sau đó, là Khang Ni rõ ràng thanh âm. Mạc tiểu thư, thỉnh ngươi chạy nhanh trở về. Ngươi có biết hay không? Chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi cư nhiên dám chạy trốn. Làm quan chỉ huy biết. Hắn sẽ thực tức giận. Ngươi như vậy quá nguy hiểm. An tĩnh chủ trong khoang thuyền. Vang lên Khang Ni một tiếng tiếp một tiếng. Ngữ khí banh đến lão khẩn khuyên bảo. Không ngoài là một cái ý tứ. Làm nàng không cần đào tàu. Quay đầu trở về hoặc là ngừng ở tại chỗ chờ bọn họ tới đón nàng. Mạc Duẫn Kiều mày nhăn đến gắt gao. Nhấp môi không có đáp lại. Từ rất nhiều chi tiết cũng đã nhìn ra. Vũ Cận Bắc người này thường phạt phân minh. Khang Ni đang bảo vệ nàng chuyện này thượng ra cái sọt. Chỉ sợ, không tránh được trách phạt đi. Chỉ là, Mạc Duẫn Kiều không có đồng tình. Bởi vì ở nàng trong lòng. Những người này cùng Vũ Cận Bắc là một đám. Chậm rãi, nàng đã mở miệng. Khang Ni, ta sẽ không trở về. Thiếu nữ trong sáng chấn định tiếng nói. Từ dụng cụ thượng truyền khai. Khang Ni, tính cả kia một đám nhanh như kiến bò trên chảo nóng quan quân. Đồng thời yên tĩnh, Mạc Duẫn Kiều không có để ý tiếp tục nói. Các ngươi đã bắt được người lây nhiễm. Dùng chúng nó tới làm nghiên cứu vậy là đủ rồi. Không có một mình ta. Sẽ không ảnh hưởng cái gì đi. Ta sẽ không trở thành các ngươi vật thí nghiệm. Cùng lắm thì, ta và các ngươi cá chết lưới rách. Sớm một chút đã chết. Tổng so tồn tại sống không bằng chết hảo. Khang Ni thanh âm lộ ra nghi hoặc. Mạc tiểu thư, ngươi, đang nói cái gì? Còn Trang, Mạc Duẫn Kiều cười lạnh. Đừng đem người đương ngốc tử. Ngày sau bị nhốt ở phòng thí nghiệm. Còn không phải là sống không bằng chết sao? Bởi vì nàng có nghiên cứu giá trị. Cho nên, Nàng bị mạnh mẽ mang lên tinh hạm. Càng vì buồn cười chính là, Vũ Cận Bắc cái này cái gọi là quan chỉ huy cư nhiên đối nàng sử dụng Mỹ Nam kế. 5427, cách chương.